Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một trò cười cho mọi người. Mà Khúc Quế Âm chỉ biết bà nuôi được con gái mình, đã vứt bỏ đi là con trai của Phong Triệu, cháu đức tôn của Phong Khải. Bà liền thất hồn lạc phách. Bộ dáng kia như đang đánh bạc, lại chợt nhận ra mình đã đặt sai chỗ cược. Tô Mộc Tình giống như nổi điên, một lần lại một lần nhìn tờ báo trong tay. Bất cứ chuyện gì có liên quan đến Phong gia, càng xem cô ta càng tức giận. Vì sao chị gái cô ta có thể gặp may mắn như vậy, gặp được một con rùa vàng? Ông trời chết tiệt, cô ta không phục. Ánh mắt xoay chuyển, Tô Mộc Tình lại nghĩ tới một ý. Cô ta cười ác độc một chút, sửa soạn quần áo thật tốt, mang đôi giày cao gót đi ra ngoài. Bà Tần thấy cô ta ăn mặc như thế thì lại cằn nhằn. Bụng to như thế mà lại đi đâu? Cô biết mình đang mang thai mà còn đi giày cao gót, muốn hại chết cháu tôi có phải không? Tô Mộc Tình xoay người cười lại nói, mẹ, con còn phải đi làm một chuyện rất tốt cho chúng ta. Mẹ đừng quên, năm đó chị con luôn bị mẹ khi dễ, chế bây giờ được một người đàn ông như thế bên cạnh, mẹ nên ngồi đó chờ chị ấy quay về báo thủ đi. Sau mặt bà Tần lập tức thay đổi, mấy ngày nay vì chuyện này mà bà phiền lòng muốn chết. Tuy rằng Tần gia không theo đường chính trị, nhưng người nào trong thành phố này lại không biết Phong gia. Nghĩ đến điều này, bà cuối cùng cũng im miệng. Ở nhà, bọn họ có thể tùy tiện đấu nhau như thế nào cũng được, nhưng khống chế lại một thế lực lớn như vậy, bà đâu phải là người ngu. Tô Mộc Tình hừ cười một chút, tiếp tục ra mở cửa. Cô ta khoác một chiếc áo khoác lông chuồn, cứ như vậy đứng trên con đường mỗi ngày Phong Triệu đi về. Cô ta định đứng trước cửa Phong gia, nhưng nơi đó cảnh vệ rất đông, cô ta chẳng thể nào đến gần. Đợi hai tiếng, cuối cùng cũng xuất hiện. Nhìn thấy ba chiếc ô tô đen nối đuôi nhau chạy đến, Tô Mộc Tình không nói nhiều liền lao ra đường chặn lại. Ô tô mạnh mẽ phanh lại, cảnh vệ trên xe lập tức bước xuống. Hơn 10 người vây quanh Tô Mộc Tình vào giữa, trong tay bọn họ đều là súng đã lên đạn. Tô Mộc Tình hoảng sợ nhưng vẫn là nhịn xuống, lớn tiếng kêu khóc, Phong tỉnh trưởng, tôi xin ngài làm chủ giúp tôi cùng đứa con trong bụng. À, đàn bà này, của con trai ngài cả ngày quấn quýt lấy chồng tôi, còn tôi mới hơn 3 tháng. Tỉnh trưởng, xin người vì đứa nhỏ mà đứng ra làm chủ, vì gia đình tôi mà làm chủ. Tô Mộc Tình khóc đến thương tâm, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước, thoạt nhìn rất giống một chuyện lớn. Tôi biết đây là chuyện của quý công tử, quý công tử cũng là người bị hại, chúng ta đều bị cô ta lừa. Cô ta lừa thật nhiều người, cô ta thân thể không sạch sẽ, còn là người đã từng ly hôn một đời chồng. Tỉnh trưởng, ngài nhất định không thể để cho cô ta trẻ mắt. Ánh mắt Phong Triệu đầy vẻ uy nghiêm, hơi nhíu mày lại, nói với Tống Quyền bên cạnh. Tống Quyền, chuyện này cậu xử lý đi, đừng để tôi nhìn thấy người này nữa. Tống Quyền cung kính lên tiếng, lưu lại 3 người. Những người còn lại tiếp tục lên xe hộ tống Phong Triệu về nhà. Thấy Phong Triệu không những không nổi trận lôi đình như chính mình dự tính, ngược lại còn không thèm để ý chút nào lái xe rời đi. Tô Mộc Tình bật người tiếp tục chặn đầu xe liền bị Tống Quyền cho người ngăn lại. Tống Quyền nhìn người đàn bà này, lúc trước trong tư liệu hắn điều tra đã từng nhìn thấy thông tin của em gái Tô Mộc Vũ, thật đúng là. Tống Quyền sợ khóc sợ cười, cười lại một chút. Cô gọi là Tô Mộc Tình phải không? Tôi khuyên cô đánh ở đâu thì đánh, đừng đánh chủ ý lên người Phong tỉnh trưởng. Cô đang tiếc mạng mình dài quá đúng không? Người nào không biết thứ Phong tỉnh trưởng muốn nhất chính là mặt mũi. Người đàn bà này thế mà cũng dám giữa ban ngày ban mặt chơi một cú như vậy, thật không biết cô ta đầu óc ngu xuẩn hay vốn dĩ không có đầu óc. Tô Mộc Tình nghe thấy, hắn thấy nhưng biết tên cô ta, mọi thứ trong đầu loạn lên, lắp bắp nói, tôi không phải Tô Mộc Tình, các người nhận lầm rồi. Nói xong cô ta chạy mất. Phong Kính đưa vệ nhu y về viện an dưỡng, thân thể cô quá yếu, bác sĩ bảo cô vốn không thể rời khỏi viện an dưỡng. Một đường về, vệ nhu y đều phát run, đứng lâu trong gió lạnh, thiếu chút nữa cơn suyễn lại tái phát. Phong Kính cẩn thận đặt cô lên giường đắp mền, hắn thấp giọng nói, lần sau không cho phép còn như vậy, biết không? Vệ Nhu Y mỉm cười gật gật đầu. Chỉ có lúc đứng trước mặt Phong Kính, cô mới có thể chân thật cảm giác được sự tồn tại của hắn. Cho nên coi như bên ngoài tuyết có rơi như thế nào, cô vẫn muốn chờ đợi. Phong Kính cúi người khẽ hôn lên trán cô rồi nói, em nghỉ ngơi đi, ngày mai anh sẽ an bài bác sĩ đến kiểm tra toàn thân cho em. Ngoan, anh phải đi rồi. Khi hắn xoay người dựa đi, một bàn tay mạnh mẽ bắt lấy tay hắn, ngón tay Vệ Nhu Y dùng sức nắm chặt. Một câu lạnh như cô đã dùng hết dũng khí để nói, Kính, hôm nay lưu lại đi. Thành âm phát run, ngón tay run rẩy, hai má đỏ bừng, đôi mắt sáng như hai viên kim cương mang theo vết nước, hàm răng cắn nhẹ, giống như một con búp bê xinh đẹp phát ra lời mời rõ ràng như thế. Chỉ sợ 99% đàn ông trên thế giới này đều sẽ không chút do dự mà nhào lên, đem cô ôm vào trong ngực mà yêu thương, mà hôn lên khóe mắt đầy nước. Nhưng Phong Kính xoay người nắm lấy bàn tay Vệ Nhu Y, nhẹ giọng nói, Tiểu Y, thân thể em không tốt, em cần nghỉ ngơi. Nói xong, nắm lấy tay cô đặt vào trong chăn, Trong lòng Vệ Như Y chợt lạnh, có cơ hội nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.